Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thất vọng, anh cố gắng an ủi cô bằng cách nếm thử món rau xanh. Có lẽ đây là món ổn nhất. Hương vị có vẻ ổn. Anh lên tiếng, anh Mai vội vàng hào hứng, nhưng... Sực sực, thanh âm vang lên và trong đầu của anh Mai lóe lên suy nghĩ. À, xin lỗi, tôi chưa rửa rau. Vậy là một lần nữa, món ăn có chút hương vị này bị đào thải. Chỉ còn một món cuối cùng chính là đùi gà luộc. Nhìn có vẻ sạch sẽ, màu sắc cũng ổn. Hoàng Nam một lần nữa liều mạng nếm thử. Phụt, nguyên một miếng thịt gà bay thẳng ra ngoài. Khi cắn miếng đầu tiên, anh cảm thấy có chút tanh tanh đầu lưỡi và thực sự là nó còn đỏ bên trong. Em giá đông chưa? Đây chính là câu đầu tiên mà anh hỏi cô và thứ anh nhận được là một cái lắc đầu. Kết thúc bữa tối và không ai dám tiếp tục ngồi ăn. Đương nhiên chỉ có Rick là không chê bai món ăn của cô, nhờ vậy mà anh Mai giảm được một chút tủi thân. Buổi tối hôm đó, anh Mai nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với một bụng no bánh quy. Chỉ khổ thân trai đó vì ăn uống không sạch sẽ mà cả đêm lăn lộn trong nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, khi mặt trời đang dần lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên yếu ớt phía sau tấm rèm cửa, anh Mai lờ mờ thức giấc. Lý do cô ngủ nướng ngon lành mà không lo muộn học là hôm nay cô được phụ huynh xin nghỉ phép. Nguyên nhân là để cho đôi vợ chồng trẻ có thời gian làm quen với nhau, nhưng là điều đó không có ý nghĩa đối với đương sự cho lắm. Anh Mai vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành, bước ra khỏi phòng khách, nhưng cái hiện tượng mà cô thấy là điều cô khó lòng mà tin được. Người đàn ông được cho là cực kỳ trang nhã, lúc trước, hiện tại, đang hì hục ăn mì tôm, mà không phải là một gói, chính là ba gói. Lại nói, nhìn nét mặt bơ phờ, lại thêm hốc mắt thâm quầng, trang phục sơ sát, chưa nói trên mặt lại đún phún ria mép, quả thực rất dọa người nha. À, anh định hóa trang thành ma đói hay sao mà nhìn thảm như vậy? Anh Mai không ngại tán dương tinh thần nghệ thuật của anh. Thấy đương sự không có ý định trả lời, cô hỏi thêm. Nè, còn mì gói không? Thấy anh vẫn không trả lời, anh Mai bực tức tiến về phía tủ kiếm gì đó để ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm. Gì? Người ta hỏi mà kêu. Sau khi nhận được một gói bánh cozy, anh Mai cũng mang ra ngoài bàn ăn ngon lành. Nhưng khi vừa bóc được vỏ bánh, cô lại nhìn thấy một gói thuốc có để chữ thuốc đặc trị tiêu chảy. Có chút tò mò, anh Mai quay sang hỏi anh. Nè, của anh hả? Sao vậy? Nhìn thứ trên tay của cô vấy vấy, anh ném cho cô một cái nhìn đầy ý vị, rồi tiến tới giật gói thuốc, lạnh lùng bước đi. Nhìn bóng dáng kia bước đi, anh Mai chợt nhớ đến đặc sản mà mình làm tối qua, làm anh có nếm đôi chút. Không lẽ bởi vậy mà anh bị như hôm nay, lại không thèm nói chuyện với cô nữa chứ? Chắc chắn là như vậy rồi. Nghĩ tới đó, cô chợt cảm thấy có lỗi, bởi thế mà chạy đến phòng của anh gõ cửa. Cốc, cốc. Cảm thấy gõ bằng tay vẫn chưa đủ lực, cô liền dùng chân để đạp cửa. Rầm, quả nhiên là hiệu nghiệm hơn, cánh cửa từ từ mở ra. Hoàng Nam không nói gì chỉ nhìn cô. À, thực sự xin lỗi, tại anh không mở cửa nên tôi mới phải sử dụng đến chiêu này. Thực ra tôi chỉ muốn nói xin lỗi, tại tôi mà anh mới bị... À, mà mẹ tôi nói ăn ổi xanh rất tốt cho người bị bệnh này đấy. Anh im lặng. Vậy thì tôi đi mua nha. Hoàng Nam vẫn im lặng không nói gì. Thấy anh không nói gì, anh Mai biết lần này anh ta giận thực sự rồi. Mà cô lúc này ở trong nhà của anh ta còn phải nhờ cậy rất nhiều. Thế nên cách duy nhất để làm anh ta nguôi giận lúc này là chứng minh bằng hành động. Nghĩ vậy, cô vụt lao ra ngoài để mua ổi. Vèo, nhìn bóng dáng kia biến mất, lúc này bao nhiêu sự tích tụ buồn cười của anh mới được phát tác. Bởi thế, anh không ngại ngần mà cười lớn. Ban đầu, anh làm mặt lạnh với cô, cố tình để gói thuốc trên bàn, là để cô thấy lỗi của mình đã gây ra. Ai ngờ, về cho cô ngây thơ đến nỗi hỏi anh. Nhưng nhìn bộ dạng của cô, rất hối lỗi, thực đáng yêu, thực làm cho anh muốn trêu đùa. Mặt khác ngoài siêu thị, anh Mai ra sức chọn những quả ổi xanh nhất, cứng nhất về cho anh để ăn. Đến thời điểm trả tiền, khi rút ví ra, cô chợt phát hiện ra mẩu giấy ghi địa chỉ của bà cụ hôm trước. Vậy mà cô đã quên béng mất, vậy là cô vào trong tìm thêm một số hoa quả và đồ ăn bổ dưỡng nữa mang về. Sau khi thanh toán xong, cô lao về nhà, thấy anh đã ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Anh Mai vội vàng đặt túi ổi xuống, chạy vào trong lấy khóa xe rồi phi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net